Chương 20, đa trọng ảnh phân thân tu luyện. Chương 20, đa trọng ảnh phân thân tu luyện tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ, 1976 thời gian đổi mới, 2014-1214-10-53 đây là một bộ thật không thể tin hình ảnh. Lâm Phong một cái nửa cái hài tử, thân cao còn chưa đủ 1m5, một mặt non nớt, nhưng hắn vờ ơ y ma dơ lên nặng đến vạn cân cao hơn 10m thanh loa thạch tượng. Quả thực là kinh hãi thế tục, khiến cho nhân nạn lấy tin cổ ngữ nói, lực bà sơn hề khí cái thế. Đại khái chỉ cũng là như thế. Cái này làm cho người rất khó có thể tin. Nơi xa, đá núi góc rẽ, dì dì dạ trừng to mắt, há to mồm, chấn kinh vạn phần. Tiên thuật, tu hành là cực kỳ gian nan. Cứu nguyên nhân, đơn giản là cần đem tinh thần năng lượng, thân thể năng lượng cùng tự nhiên năng lượng ba cái hoàn mỹ dung hợp, đồng thời bảo trì thăng bằng. Tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng, bởi vì thường thường chế tạo trả cờ dạ duyên cớ, bảo trì thăng bằng cũng không phải là vấn đề gì. Thế nhưng là, tự nhiên năng lượng đến từ đại tự nhiên, hút vào trong cơ thể cũng tăng thêm khống chế, cùng mình trong cơ thể hai loại năng lượng dung hợp lại bảo trì thăng bằng, là cực kỳ khó khăn. Cho dù là gì dễ dạ, năm đó làm bảo trì tinh thần năng lượng, thân thể năng lượng, tự nhiên năng lượng ba cái ở giữa thăng bằng, đều bỏ ra dòng dã thời gian 3 năm tiến hành khổ tu. Mặc dù như thế, hắn vẫn như cũ không thể hoàn mỹ bảo trì ba cái ở giữa thăng bằng. Khi hắn đang thi triển tiên nhân hình thức thời điểm, thân thể cũng sẽ hơi biến thành thanh loa bộ dáng. Chính vì vậy, khi dì dài dạ nhìn thấy Lâm Phong không tốn sức chút nào thoải mái không chế tiến vào trong cơ thể tự nhiên năng lượng thời điểm, hắn mới có thể càng cảm nhận được chấn kinh. Lâm Phong trước kia thời điểm học qua tiên thuật sao không có, tuyệt đối không có gì dì ái dạ có thể rất rõ ràng làm ra phán đoán. Tất nhiên chưa từng học qua, như vậy vì sao Lâm Phong có thể như thế thoải mái khống chế lần thứ nhất tiếp xúc đến tự nhiên năng lượng đồng thời thuần thục tiến hành vận dụng đâu thiên tài trong truyền thuyết khoáng thế kỳ tài đây là gì dì ái dạ cuối cùng làm ra phán đoán. Cùng gì dì ái dạ, thâm tắc cũng là chấn kinh tột đỉnh. Hắn sinh hoạt mấy trăm năm, dạy bảo qua mấy chục người tu hành tiên thuật, bên trong bao quát trăm năm khó gặp kỳ tài nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Thế nhưng là, hắn nhưng xưa nay chưa từng nhìn thấy giống Lâm Phong dạng này thiên phú kinh người như thế người. Lần thứ nhất tu hành, lần thứ nhất tiếp xúc đến tự nhiên năng lượng, vờ ơ y ma có thể rất thuận lợi đem dung nhập trong cơ thể, đồng thời tiến hành vận dụng. Đây quả thực cùng trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân giống như lúc truyền thuyết, nhẫn giả thế giới thủy tổ, người sáng lập lục đạo tiên nhân, chính là trời sinh thần nhân. Vừa ra đời liền có được một đôi gì nệ gẳng, tinh thông 6 loại trả cờ dạ tính chất biến hóa. Có được tiên nhân thân thể, trời sinh cùng tự nhiên năng lượng dung hợp, tiên thuật đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới, là trong truyền thuyết tối cường giả bây giờ. Lâm Phong biểu hiện cùng trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân gần như giống như lúc, quả thực làm cho người sợ hãi thán phục thật cường đại lực lượng kinh khủng. Đây chính là tự nhiên năng lượng uy lực sao Lâm Phong hai tay giơ lên cao cao. Đem một tòa cao hơn 10 mét nặng vạn cân thanh loa thạch tượng nằm ngang ở giữa không. Trung, trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được, liên tục không ngừng có đại lượng tự nhiên năng lượng theo bôi lên cốc dầu địa phương tiến vào trong cơ thể hắn. Cỗ lực lượng này rất cường đại, rất cuồng dã, rất khó trưởng khống. May mà là, Lâm Phong có được một đôi biến dị di nệ gẳng, có được hỉ ủ gà nhất tộc bạch nhãn tất cả năng lực. Đối với trả cờ dạ khống chế có thể xưng hoàn mỹ. Ở hắn chính xác dẫn đạo dưới, cỗ này tự nhiên năng lượng cùng trong cơ thể hắn nguyên bản trả cờ dạ dung hợp lại QNZ nhau, giữ A theo 3:3:3 tỷ lệ tiến hành điều hòa, vờ ơ y ma hoàn mỹ dung hợp. Tinh thần năng lượng, thân thể năng lượng cùng tự nhiên năng lượng ba cái dung hợp, trong nháy mắt để Lâm Phong trả cờ dạ lượng gia tăng một nửa, để Lâm Phong lập tức một chân dạo bước tiến lên ảnh cấp cường giả cánh cửa. Thực lực tăng cường không chỉ một lần thật không hổ là tiên thuật, uy lực cực lớn, đủ để cùng dĩ nệ gẳng một hệ liệt nhẫn thuật chống lại. Lâm Phong cảm thụ được trong cơ thể cường đại trả cờ dạ lưu động, sợ hãi thán phục nói ra. Tiên thuật, một khi tu luyện có thành tựu, không chỉ có thể tăng cường nhẫn thuật, ảo thuật uy lực, thậm chí còn có thể tẩm bổ thịt người thân thể, để thể lực uy lực có chất bay qua. Điểm này, phổ thông nhẫn thuật không cách nào bằng được. Thí dụ như, nguyên chứ bên trong. Tại huy ma địch thính giác ảo thuật, nhiều lắm là bất quá là cấp B ảo thuật. Nhưng là, đi qua giả cờ sỉ cả bụ tổ lấy tiên thuật trả cờ giả thôi động, uy lực trong nháy mắt tăng cường mấy chục lần, lại để thiên hạ vô địch ảo thuật đại sư ủ trí hạ ịt trịa đều no ý nhất phong, ngươi trước tiên đem trong tay cự thạch buông xuống. Lúc này, Thâm Tác theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, hướng về phía Lâm Phong hô. Vâng, Thâm Tác đại nhân. Lâm Phong cười cười, cầm trong tay thanh hoa thạch tượng trả về. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cự thạch rơi xuống đất, đại địa đều rung động, có thể thấy được đến tột cùng nặng bao nhiêu. Nhất Phong, người trước kia học qua tiên thuật Thâm Tác đi đến Lâm Phong trước mặt, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, hỏi. Thâm Tác đại nhân, ta chưa từng học qua. Lâm Phong trả lời. Đây quả thực làm cho người không thể tin được, trên thế giới lại thật có yêu nghiệt như thế người, vợ y ma lần thứ nhất tu hành liền có thể hoàn mỹ không chế tự nhiên năng lượng. Thâm Tác nam nam nói ra. Bất quá, hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Nhất Phong, ngươi thiên tư xưa nay hiếm thấy, bình thường tu hành phương pháp đã không thích hợp ngươi. Thâm Tác trầm tư chỉ chốc lát, nói ra, ngươi học qua đa trọng ảnh phân thân thuật sao học qua. Lâm Phong gật đầu. Rất tốt. Thâm Tác cười cười, nói ra, ngươi có thể sử dụng ảnh phân thân tu hành pháp, dạng này liền có thể để ngươi trong thời gian ngắn nhất nắm giữ tiên thuật. Đa tạ Thâm Tác đại nhân chỉ điểm. Lâm Phong giả bộ giật mình, nói ra, đa trọng ảnh phân thân thuật là cấp S cấm thuật, phân ra tới là thực thể, ảnh phân thân cảm giác sẽ trả ban đầu đến bản thể bên trên, có thể nói là vô địch tu luyện ngoại quải. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như ngươi ảnh phân thân hoàn toàn biến thành thanh hoa lời nói, ngươi bản thể cũng liền chết. Thâm Tác nói đến đây, nhịn không được lắc đầu, theo ngươi tình huống trước mắt đến xem, căn bản lại không tồn tại loại này mạo hiểm. Tại sao Lâm Phong nghi ngờ nói? Ngươi đối với trả cờ giả không chế quá hoàn mỹ. Thâm Tác bĩu môi, nói ra, cho dù là đồng thời sử dụng 7 cái ảnh phân thân, ngươi cũng có thể làm đến hoàn mỹ không chế, không tồn tại bất luận cái gì biến thành thanh hoa mạo hiểm. Đa tạ Thâm Tác đại nhân khích lệ. Lâm Phong khiêm tốn nói ra. Như vậy, bắt đầu đi. Thâm Tác phất phất tay bên trong phá thần tiên côn, nói ra, tuy nhiên ta tin tưởng ngươi đối với trả cờ giả tuyệt đối không chế, nhưng làm để phòng vạn nhất, ta hội một mực bô y tiếp ngươi. Đa trọng ảnh phân thân thuật Lâm Phong hướng về phía Thâm Tác cảm kích cười một tiếng, hai tay kết ấn, quắc. Ầm ầm ầm theo liên tiếp khói bụi, 10 cái giống như lúc Lâm Phong xuất hiện trước mắt. Tới, mỗi người trên tay đều bôi lên một số cốc dầu. Thâm Tác đối một loạt Lâm Phong hô.